Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, Thắp Sáng Hạch Tâm, Ôn Dịch Kỵ Sĩ Đoán Thể Thuật. Tần Nhiên cũng không biết cái này đoán thể thuật cụ thể hiệu quả. Nhưng là hắn biết đây là một cơ hội, một lần thu hoạch được cùng loại thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật dạng này hạch tâm kỹ năng cơ hội. Đối với thân là kẻ độc hành Tần Nhiên tới nói. Cơ hội như vậy là không dung bỏ qua, cho nên, hắn cẩn thận tỉ mỉ ghi chép tất cả mọi người hình hình vẽ. Ang San Cô đối với Tần Nhiên chăm chú bộ dáng, hết sức hài lòng, bởi vì, điều này đại biểu lấy nó thành công, lừa gạt Tần Nhiên. Con của ta, muốn càng nhiều sao, tới đi, tiến vào thần của ta nước, ngươi sẽ không chỉ có sẽ nhận được không tưởng tượng được tri thức. Sẽ còn thu hoạch được vĩnh sinh. Ang San Cô lại một lần mê hoặc lấy. Lần này, Ang San Cô có tương đương nắm chắc, Tần Nhiên sẽ bước vào đến tiểu giáo đường. Nhưng thoại âm rơi xuống, khiến cho Ang San Cô ngoài ý muốn sự tình phát sinh ra. Tần Nhiên vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bất quá, Tần Nhiên hai tay lại là vừa đi vừa về so vạch lên. Cũng không phải là lung tung so mau. Mà là mang theo tương đương tiết tấu, vận luật, dạng này tiết tấu, vận luật, Ang San Cô hết sức quen thuộc. Vâng, ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật. Hắn ở trí nhớ ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật. Ý nghĩ như vậy trong nháy mắt xuất hiện ở Ang San Cô đáy lòng. Theo bản năng, Ang San Cô liền muốn gián đoạn dạng này triển lã money nhưng vừa nghĩ tới cắt đứt hậu quả. Đúng vậy phí công nhọc sức. Ang San Cô lại không nỡ, thời gian ngay tại Ang San Cô đang do dự mà trôi qua, từ từ, bị đánh cắp mà đến tia nắng ban mai chi lực phi tốc trôi qua. Đạt đến một cái Ang San Cô đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Đồng dạng, Ang San Cô kiên nhẫn cũng đạt tới một cái cực hạn. Con của ta, tới đi, đến nơi này của ta, đã từng ôn dịch lại một lần mở miệng mê hoặc lấy Tần Nhiên. Lời nói ở giữa, ôn hòa quang mang bên trong, hiện lên nhàn nhạt, những này tựa như là trong bụi cỏ rắn độc, không để lại dấu vết có lặng yên không tiếng động đến gần Tần Nhiên. 3 mét, 2 mét, 1 mét, ngay tại những này quang mang sắp ấn chiếu vào Tần Nhiên trên thân thể lúc. Hai tay so mau không ngừng, mắt lộ đờ đẫn Tần Nhiên bỗng nhiên ngừng lại, hai tay tự nhiên rủ xuống. Hai mắt càng là lộ ra bức nhân tinh quang, nơi nào còn có một tiếng ngốc trệ, cả người càng là, mũi chân điểm một cái, cấp tốc lui lại, mà lại, liền xem như ở cấp tốc lui lại quá trình bên trong. Tần Nhiên hai mắt đều không hề rời đi ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật triển lã money, người gạt. Ta, Ang San Cô sững sờ, sau đó, nổi giận lên tiếng, tiểu giáo đường theo tiếng giống giận này. Mà tốc tốc phát run, vô số cho bụi vẩy ra mà lên. Bất quá, Tần Nhiên căn bản không có để ý tới những thứ này. Cặp mắt của hắn vừa đi vừa về quét mắt ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật triển lãm. Không ngừng cùng trong đầu trí nhớ so sánh, Tần Nhiên tính tình cẩn thận, quyết định hắn làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Đặc biệt là có quan hệ đoán thể thuật dạng này hạch tâm kỹ năng lúc. Càng là gắng đạt tới không sai, bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng, trong đó phàm là có một chút xíu sai lầm, liền sẽ mang đến cho hắn thương tổn như thế nào. Cống Lan dày đặc đang dạy hắn thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật lúc. Thế nhưng là không chỉ một lần nói qua cái kia loại bi thảm hậu quả. Tàn phế hoặc là tê liệt, nổi giận bên trong Ang San Cô nhìn lấy Tần Nhiên đến lúc này còn không quên ức ôn dịch kỵ sĩ đoán. Thể thuật bộ dáng, càng phát phẫn nộ, liền như là lúc núi lửa bộc phát thanh thế to lớn. Lấy tiểu giáo đường làm tâm điểm, bán kính 100 mét bên trong cũng bắt đầu một lần kịch liệt run run. Đáng giận lừa đảo, ta muốn giết ngươi, Ang San Cô giống giận, nhưng, cũng chính là như vậy. Thanh thế hạo đại thanh thế to lớn về sau, cũng không có cùng chi tướng xứng đôi công kích. Nổi giận Ang San Cô cứ như vậy biến mất, mang theo còn sót lại tia nắng ban mai chi lực. Vô thanh vô tức biến mất, tiểu giáo đường một lần nữa hồi phục bình an. phảng phất hết thảy liền đều là không chân thực ảo giác. Hô, sau một lúc lâu, Tần Nhiên trong đầu đem có quan hệ ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật loại lại quan khiếu lại một. Lần hồi ức một lần, xác nhận không sai về sau, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, mở hai mắt ra, hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt tiểu giáo đường. Tần Nhiên từ vừa mới bắt đầu liền xác định Angsanko là bị hạn chế. Bằng không, đối phương cũng sẽ không dùng dạng này uyển chuyển thủ đoạn đến dẫn hắn mắc câu. Mà lại, đối phương thần trí tự hồ cũng hơi chút chậm chạp, là bởi vì chết mà phục sinh vẫn là thời gian dài cầm tù Tần Nhiên suy đoán. Nhưng kết quả sau cùng là cái gì? Lại là không được biết rồi. Liên lụy đến sinh tử bí mật. Hiện tại Tần Nhiên còn chưa đủ tư cách đi đụng vào. Càng thêm không cần phải nói là thần linh chết mà phục sinh. Hắn nắm giữ tri thức, tiếp xúc trong truyền thuyết, đều không có tường tận miêu tả, mà tới tương phản chính là, siêu phàm cấp bậc thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật, chính vô cùng tường tận biểu hiện ở Tần Nhiên trước mắt tên. Tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, siêu phàm, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, cảm giác kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, người hiểu được dùng đặc thù động tác, hô hấp để cho mình mạnh lên phương pháp, toàn thuộc tính cộng 7, cộng 1 cơ sở cấp bậc cộng 1 cấp độ nhập môn đừng cộng 1 tinh thông cấp bậc cộng 1 chuyên gia cấp đừng cộng 1 đại sư cấp. Bậc cộng 1 vô song cấp bậc cộng 1 siêu phàm, đặc hiệu, 1, kỵ sĩ chuyên chú 2, 2, kỵ sĩ chấp niệm 2, 3, thần hy chi kiếm 2 siêu phàm, tẩy lễ, sở hữu đặc hiệu đẳng cấp cộng 1, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng B, nhanh nhẹn B, thể chất B, tinh thần B, cảm giác B ghi chú. Cái này đã từng là tia nắng ban mai giáo hội các kỵ sĩ môn bắt buộc. Nó quyết định kỵ sĩ cái khác kỹ năng cao thấp. Kỵ sĩ chuyên chú 2. Mỗi người đều có mình am hiểu hết thầy. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể kiên trì. Tinh thần cộng 6 kỵ sĩ chấp niệm 2. Ở ngươi chấp nhất phù mỗi sự tình lúc. Vì thành công, ngươi không tiếc hy sinh chính mình. Thiêu đốt 30-0 sinh mệnh trì. Thu hoạch được tinh thần thuộc tính cộng 3 đẳng cấp. Tiếp tục 1 giây. Làm lạnh không? Không thể điệp ra, thần hy chi kiếm 2, làm người có thể sử dụng chân chính tia nắng ban mai chi lực lúc. Liền mang ý nghĩa ngươi là một vị đúng nghĩa tia nắng ban mai kỵ sĩ. Dù là ngươi sử dụng phương thức của nó rất đặc thù. Tụ lực 3 giây, tiêu hao 600 thể lực giá trị, chảm xuất một đạo dài 20 mét, phán định công kích là cực mạnh cấp bậc phía trên quang kiếm. Làm lạnh không, kỹ năng tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật tăng lên. Tương quan thuộc tính tăng lên. Lực lượng SSSS nhanh nhẹn SSSS thể chất SSSS cộng tinh thần ZZZZZ cộng. Kỵ sĩ chuyên chú cộng 2. Cảm giác SSSS. Đánh dấu, siêu phàm đã đạt này kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất. Toàn thuộc tính gia tăng. Khiến cho Tần Nhiên thể nội nổi lên quen thuộc dòng nước ấm ni kéo dài đến mười mấy giây sau. Khi dòng nước ấm tán đi lúc, Tần Nhiên mới quen thuộc lên lại một lần cường đại thân thể. Cường đại tinh thần đối thân thể khẽ quét mà qua, bắp thịt, huyết dịch, còn có dấu ở chỗ càng sâu bí pháp lạc ấn. Tần Nhiên nhìn một cái không sót gì, vốn là có lấy hệ thống trợ giúp. Tần Nhiên có thể trong nháy mắt nắm giữ cường đại thân thể. Mà tại lúc này cường đại dưới tinh thần, Tần Nhiên nắm giữ càng thêm thấu triệt. Chỉ ít, hắn nhìn đến siêu phàm thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật ở hắn một trái tim bên trên lưu lại bí. Pháp lạc ấn, sau đó, đi qua bí pháp lạc ấn sàng chọn qua huyết dịch, bắt đầu đổ toàn thân các nơi, từ dưỡng toàn thân bắp thịt, xương cốt. Phảng phất như là một khỏa khởi động hạch tâm, bắt đầu kéo theo toàn thân, cải biến toàn thân, mặc dù nhưng quá trình này là chậm rãi, nhưng dạng này cải biến lại là không thể nghi ngờ. Mỗi khi huyết dịch chảy qua dấu diếm bí pháp lạc ấn thân thể các nơi lúc, những bí pháp kia lạc ấn đều sáng lên bắt đầu, vũ khí lạnh, dao găm vũ khí lạnh, trường bính vũ khí cổ tay, thủ trường, ngón tay, vũ khí lạnh, nặng vũ khí bả vai, cánh tay, hỏa dược vũ khí, khinh hình súng ống hai mắt, đồ thủ cách đấu, hai chân cách đấu hai chân, tiềm hành bàn chân, một chỗ lại một chỗ, tựa như là ban đêm đèn, ở tân nhiên thể nội, bị từng cái đốt sáng lên, xua tan lấy nguyên bản hắc ám cùng hỗn độn, convert by, Z, Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVTer có động lực làm việc mũ. Hết chương.